Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, châu Âu hành trình. Cuối tuần vốn là cần phải nghỉ ngơi, bởi vì trước đây cơ hồ rời đi Los Angeles nghiêm chỉnh xung quanh. Cuối tuần này lại không cách nào thanh nhàn xuống tới. 5 giờ chiều, Simon kết thúc người Mohican cuối cùng sản xuất hội nghị. Cùng một đám chủ sáng đơn giản cáo từ sau thì trở về Legacy Trang Viên. Hôm nay là ngày 14 tháng 9, thứ bảy, về đến nhà, đem cặp công văn đưa cho nghênh tới A cô nàng Ellison. Hỏi một câu, liền đi hướng biệt thự lầu một gần biển phòng khách. Jeanette chính dựa vào ở trên ghế salon, hai cái chân nhỏ khoác lên đê cô nàng trên đùi, bị Deborah nhẹ nhàng xoa nắn lấy. Rất có loại Đông cung nương nương phái đoàn. Mang thai 6 tháng, cái bụng càng lớn đồng thời, nữ nhân cũng không thể tránh khỏi xuất hiện phụ nữ có thai thường thấy sưng vù hiện tượng. May ra không nghiêm trọng lắm. Nhìn đến Simon, Jeanette ai ra âm thanh, vẻ mặt còn lộ ra mấy phần đáng thương. Simon đuổi đi đê cô nàng, ngồi tại nàng vừa mới vị trí bên trên bắt đầu giúp Jeanette nhào nặn bắp chân. Nam nhân khí lực luôn luôn so nữ nhân lớn hơn một chút. Jeanette thoải mái mà lẩm bẩm vài tiếng, mới nói, phiền quá à, muốn không, ngày mai cùng đi với ta châu Âu à, đổi chỗ, tại Italy nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Tuy nhiên vừa mới trở lại Los Angeles mấy ngày, Simon lần này nhưng vẫn là muốn lần nữa rời đi châu Âu. Lần này LSP Venice nghi lễ bế mạc là ngày 16 tháng 9. Thứ hai, thực cũng chính là hậu thiên. Daenerys Entertainment chiếc dương cầm lọt vào lần này LSP Venice chủ thi đấu bộ phận. Căn cứ Ella Diamond phản hồi đến tin tức, không có gì bất ngờ xảy ra. Chiếc dương cầm đã khóa chặt giải sư tử vàng. Simon kế hoạch có mặt một số LSP Venice về sau party. Bên cạnh đó, năm nay Milan tuần lễ thời trang khai mạc là ngày 26 tháng 9. Sofia cũng hy vọng Simon có thể có mặt. Trở lên cả hai vẫn chỉ là thuận tiện. Wonder Woman quay chụp đã sau khi tiến vào nửa đoạn. Gần đây đúng tốt để ý đại lợi mấy cái lấy cảnh điểm quay chụp. Simon tại tháng 7 phim quay mới bắt đầu theo vào qua đoàn làm phim một tuần thời gian. Tới gần kết thúc, dự định đồng dạng lại theo vào một tuần. Làm DC điện ảnh trong vũ trụ trên cơ bản hoàn toàn thuộc về Daenerys Entertainment hạng mục. Wonder Woman hoàn toàn đáng giá Simon coi trọng như vậy. Jeanette tự nhiên sớm liền biết Simon hành trình. Nghe vậy dao động cái đầu. Không muốn đi đây. Ta hiện tại đột nhiên hối hận mang thai tiểu gia hỏa này. Tốt muốn lập tức đem hắn theo trong bụng ta đưa đi ra. Simon cười lấy một tay giúp Jeanette tiếp. Tục nhào nặn bắp chân. Một tay thăm dò qua tại nữ nhân tròn trịa trên bụng xoa xoa. Nói, cũng nên đến thời gian mới được a. Hôm nay đá ngươi không có. Jeanette nhăn lại cái mũi. Đá, bị ta mắng vài câu mới yên tĩnh xuống. Simon khóe miệng ý cười càng đậm. Suy nghĩ một chút. Nói, có lẽ, không muốn đi châu Âu lời nói. Hồi Australia ở một thời gian ngắn a. Ta ngày mai trước tiên có thể đưa ngươi hồi Australia. Jeanette vụt sáng vài cái con ngươi. Nhìn chằm chằm Simon nói. Là ngươi muốn về Australia à? Simon nghi hoặc. Tại sao là ta muốn về Australia? Hừ. Đây là ý gì? Jeanette ngẩng cái cằm. Một bộ ngươi trong lòng mình rõ ràng bộ dáng. Simon kiên định không thay đổi địa giả ngu. Nói sang chuyện khác. Buổi tối muốn ăn chút gì không? Jeanette bỗng nhiên đến tiểu tính tình. Lôi kéo oa oa tiểu cuống họng. Ta muốn ngủ. Nói đến, Simon một mực hoài nghi nữ nhân trước kia hút thuốc. Bằng không làm sao có thể sẽ là như vậy thoáng có chút khàn khàn giọng nói. Chỉ là nữ nhân cho tới bây giờ đều không thừa nhận. Simon cũng không gặp nàng đã hút thuốc. Không có xoắn suýt ý nghĩ này. Simon lập tức gật đầu. Ta ôm ngươi đi phòng ngủ. Trước ngủ một hồi, bữa tối tốt lại gọi ngươi. Jeanette trong giọng nói càng nhiều mấy phần điêu ngoa nũng nịu. Ta muốn nằm sấp ngủ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Jeanette ngữ khí đột nhiên lại ủy khuất lên. Lặp lại, ta muốn nằm sấp ngủ. Cái này, độ khó khăn rất lớn a. Mà lại, nằm sấp ngủ thật sự là quá không thục nữ. Ngô, đều tại ngươi. Nữ nhân tới tính tình là không có đạo lý tốt giảng. Simon cũng không có chút nào cùng bụng lớn bà nương giảng đạo lý tâm tư. Theo Jeanette ngữ khí an ủi một hồi lâu, mới khiến cho nàng bỏ đi muốn nằm sấp ngủ ý tưởng đột phát. Làm yên lòng Jeanette, Simon tự mình đi bàn giao một phen bữa tối. Một lần nữa trở về, Jeanette đã khôi phục ngày bình thường bộ dáng, giống như vừa mới tính trẻ con không tồn tại một dạng. Để Simon đổi một bên ngồi xuống, gối lên chính mình nam đùi người phía trên cùng một chỗ nhìn rơi ngoài cửa sổ đỏ bừng một mảnh. Trời chiều cảnh biển, một bên nói tiểu lời nói, thẳng đến ánh chiều tà le lói. A cô nàng qua đến giúp đỡ mở ra phòng khách ánh đèn. Ánh sáng thấp thoáng dưới, ngoài cửa sổ cảnh sắc mới hoàn toàn không thấy. Bữa tối đã chuẩn bị tốt, Jeanette miễn cưỡng không nguyện ý động, bị Simon ôm lấy đi vào nhà hàng. Vẫn như cũ là thói quen lần lượt Simon ngồi xuống, ăn dựa theo thời gian mang thai sách dậy nấu ăn cố ý chuẩn bị thực vật. Jeanette cũng nói lên một số chính sự. Forbes thứ hai tuyên bố mới một năm độ nước Mỹ 400 phú hào bảng. Bất quá, buổi chiều ta đã cầm tới tư liệu. Chờ chút ngươi có thể nhìn nha. Simon trực tiếp hỏi, nhiều ít a? Jeanette bán lên nhỏ cái nút. Chính ngươi nhìn nha. Mặc dù không có làm qua kỹ càng thống kê, Simon trong âm thầm cũng thỉnh thoảng hội đánh giá tính một chút nhà mình cơ sở. Vô luận như thế nào, trừ Trung Đông những cái kia tung bay ở mỏ dầu phía trên vương thất, riêng lấy không phải quốc gia phương diện cá thể mà nói, trên cái thế giới này khẳng định là không có mấy người so Simon càng có tiền hơn. Luôn luôn khó mà tránh khỏi, nhiều tiền tới trình độ nhất định thì sẽ trở thành một con số thuyết. Pháp, từ khi năm ngoái trèo lên đỉnh phú hào bảng đứng đầu bảng về sau, Simon một năm qua này thường xuyên hội sinh ra tương tự suy nghĩ. Bất quá, Simon cũng rõ ràng, chỗ lấy hội sinh ra loại ý nghĩ này, lớn nhất chủ yếu vẫn là bởi vì hắn nội tình không đủ duyên cớ. Mấy chục tỷ USD cái người tài phú cũng không có phát huy ra nó nên có sức ảnh hưởng. Mà lại, đối với Simon mà nói, bất luận là năm ngoái 21 tỷ đô la Mỹ vẫn là năm nay vô luận nhiều ít, thực đều còn không đủ nhiều. Rockefeller gia tộc đỉnh phong thời kỳ tư người tài phú chiếm cứ nước Mỹ GDP 1,5%. Dựa theo nước Mỹ năm 1990 năm, 980.000 triệu USD GDP con số tính toán, Simon cần tích lũy đại khái 900 triệu USD tài sản cá nhân mới có thể cùng Rockefeller gia tộc đỉnh phong thời kỳ ngang hàng. Đương nhiên, rõ ràng một sự thật lúc Rockefeller gia tộc đỉnh phong đã là John Rockefeller lúc tuổi già thời kỳ. So sánh năm đó John Rockefeller, năm nay chỉ có 23 tuổi Simon còn nắm giữ quá nhiều thời gian. Lấy Westeros hệ thống trước mắt mở rộng tốc độ, siêu việt Rockefeller gia tộc chỉ là sớm muộn sự tình. Siêu việt Rockefeller gia tộc tại nước Mỹ sức ảnh hưởng, muốn đến cũng sẽ không quá xa xôi. Ngày thứ hai tiếp tục làm việc lục một buổi sáng, Simon buổi chiều mới lên tới bay thẳng hướng Italy Venice tư nhân Boeing 767. Los Angeles cùng Venice ở giữa là 10 giờ chênh lệch. Sớm tính toán đúng thời gian, kinh lịch đại khái 12 giờ phi hành, Boeing 767 đến Venice. Địa phương thời gian là ngày 16 tháng 9 5 giờ chiều. Simon đồng thời không có tham gia nghi lễ bế mạc kế hoạch, chỉ là an bài có mặt về sau kết thúc dạ tiệc. Làm Gucci đại bản doanh, có tại Oscar cùng Cannes hai đại điện ảnh việc quan trọng lên thành công vận hành kinh nghiệm, Sophia đương nhiên sẽ không buông tha LSP Venice. Bất quá, vì không đoạt nghi lễ bế mạc danh tiếng, Gucci LSP Venice chủ đề party 2 ngày trước tối thứ 6 phía trên liền đã cử hành. Nói đến, cầm xuống LSP Venice kết thúc dạ tiệc tiêu đề quyền cũng không phải không có vấn đề. Chỉ là vì tránh hiểm nghi, Gucci cũng không có làm như thế. Bằng không, Denery Entertainment xuất phẩm phim thu hoạch được giải thưởng. Cùng thuộc Westeros hệ thống Gucci bỏ tiền tài trợ nghi lễ bế mạc dạ tiệc. Cái này rất dễ dàng cho người ta một ít mơ màng. Cho dù là bịt tai mà đi trộm chuông. Trên đời này rất nhiều chuyện. Mặt ngoài công phu vẫn là không thể không làm. Venice, Fiorentina, Milan ba tòa thành thị cách xa nhau rất gần. Mỗi người giữa nhau khoảng cách đại khái đều chỉ có hơn 200 cây số. Chỉ tương đương với Los Angeles đến San Francisco ở giữa khoảng cách một nửa. Máy bay tư nhân một cái lên xuống liền có thể đến. Bởi vậy, Sofia cũng cố ý theo Milan chạy tới. Nữ nhân gần nhất chính tại Milan vì cuối tuần Milan tuần lễ thời trang Gucci đại tú làm chuẩn bị. Hai người tối nay định ở tại Milan Como hồ bờ Simon sườn núi biệt thự. Simon cũng không có tại Venice mua bất động sản. Một mặt là cũng không có phù hợp bất động sản. Một phương diện khác, Simon đối với tòa này trên nước thành thị, nội tâm có một ít vốn có thể chống cự. Đến mức nguyên nhân, đại khái tựa như Simon đối tư nhân du thuyền đồng thời không có hứng thú một dạng. Thủy thượng phiêu phù cảm giác, để Simon bản năng sinh ra một loại nào đó không an toàn cảm giác. Đuổi tới Venice, cùng Sofia, Ella Diamond chạm mặt sau cùng một chỗ ăn qua đơn giản bữa tối. Mọi người thì tại sắp tổ chức kết thúc dạ tiệc lễ đô đảo Venice tinh phẩm khách sạn một gian trong. Phòng thảo luận hai ghét phim gần nhất một số sự tình. Đồng thời chờ đợi nghi lễ bế mạc lên không đoạn truyền đến giải thưởng kết quả. Làm Holly Hunter thu hoạch được lần này LSP Venice tốt nhất nữ diễn viên tin tức truyền đến. Mọi người thì minh bạch đại cục đã định. Liên hoan phim ban giám khảo có lẽ sẽ vì thăng bằng cho một số không cách nào thu hoạch được giải. Sư tử vàng phim như là bình thẩm đoàn giải thưởng loại hình vinh dự. Tốt nhất nữ diễn viên nhưng lại không ở trong đám này. Chờ đợi sau cùng tin tức quá trình bên trong. Simon còn nghe được một cái tên khác. Đèn lồng đỏ treo cao. Bộ phim này cùng mặt khác hai bộ phim cùng một chỗ thu hoạch được ngân sư thưởng. Năm ngoái cúc đậu tiếng vọng coi như không tệ. Diamond bởi vậy đã sớm cầm xuống đèn lồng đỏ treo cao Bắc Mỹ phát hành quyền. Kế hoạch lần nữa trùng kích một chút năm nay Oscar phim nước ngoài hay nhất. Bởi vì Denery Entertainment sang năm tướng chủ động từ bỏ Oscar phim điện ảnh xuất sắc nhất. Các loại chủ yếu giải thưởng tranh đoạt. Đại lượng quan hệ xã hội tư nguyên nhàn rỗi xuống đến. Nếu như muốn tại phim nước ngoài hay nhất loại hình ở mép giải thưởng phía trên thu hoạch được một số thu hoạch, vẫn là vô cùng dễ dàng. Simon đối với sự kiện này đã không có thể đẩy mạnh cũng không có bất kỳ cái gì cản trở. Chỉ là tùy ý Diamond chính mình đi thao tác. 9 giờ, nghi lễ bế mạc rốt cục đi vào khâu cuối cùng. Jane Campion đạo diễn, Holly Hunter cùng Harvey Keitel bọn người diễn viên chính chiếc dương cầm thuận lợi trèo. Lên đỉnh, thu hoạch được lần này LSP Venice tối cao vinh dự giải sư tử vàng. Nghi lễ bế mạc kết thúc. Khách quý rời đi điện ảnh cung bắt đầu hướng Venice tinh phẩm khách sạn tụ tập. Cái này vừa bắt đầu dần dần náo nhiệt lên. Làm chiếc dương cầm ở lại đến. Simon cùng người khác cùng một chỗ tiến đến phòng yến hội. Hướng phim một đám chủ sáng biểu thị tổ hợp. Simon sẽ xuất hiện lần này liên hoan phim kết thúc dạ tiệc phía trên sự tình sớm cũng không có bao. Nhiều người biết, theo tin tức truyền ra. Dạ tiệc trong đại sảnh còn xuất hiện một số bạo động. Thì liền rất nhiều nguyên bản không có ý định tham gia dạ tiệc nghi lễ bế mà khách quý cũng lâm. Thời chạy tới, châu Âu hoặc là nói Đông Âu dung chuyển sẽ tại năm nay hàng năm cơ bản hoàn tất. Tiếp xuống tới mấy năm, tiếp tục chỉnh hợp phát triển Bắc Mỹ bản thổ thị trường đồng thời. Denery Entertainment rất lớn một bộ phận tinh lực đều sẽ đặt tại khai thác châu Âu thị trường. Phương diện đại phương hướng bên trên đương nhiên là nước Mỹ chính phủ ra mặt. Thông qua tương quan mậu dịch đàm phán yêu cầu các nước Âu châu tăng lớn mở ra bản thổ điện ảnh thị. Trường cường độ, cụ thể đến các nhà Hollywood xưởng sản xuất, liền cần đều hiện thần thông. Denery Entertainment phía dưới một giai đoạn tại châu Âu mục tiêu cũng là thẩm thấu nước Anh, nước Pháp, nước Đức, Italy cùng Tây Ban Nha mấy cái này châu Âu trọng yếu vé xem phim kho. Muốn khai thác điện ảnh thị trường, nhân mạch là cực kỳ trọng yếu. Bởi vậy nhiều tham gia một chút dạng này liên hoan phim hoạt động. Đối với Daenerys Entertainment cao tầng chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Nói đến, không chỉ là Daenerys Entertainment, toàn bộ Westeros hệ thống bước kế tiếp đều sẽ bắt đầu chậm chạp hướng châu Âu thẩm thấu. Westeros công ty cầm cỗ hoặc khống chế hơi mềm, Intel, Cisco, Ygritte chờ một chút công ty, tương lai phát triển cũng sẽ là toàn cầu tính. Muốn tránh cho tương lai những công ty này bị EU 3 ngày 2 đầu tìm phiền toái, Westeros hệ thống nhất định phải tại châu Âu an bài đầy đủ thẻ đánh bạc. Không chỉ là đem Westeros hệ thống dung nhập vào Mỹ quốc kinh tế bên trong, thậm chí là dung nhập vào toàn bộ thế giới. Đây là Simon gần nhất trong khoảng thời gian này một mực cũng đang lo lắng sự tình. Thành lập rắc rối khó gỡ lợi ích liên quan. Tương lai EU muốn lại làm ra một số tính nhắm vào cử động, liền cần suy tính một chút hậu quả. Có thể hay không tổn hại tự thân kinh tế. Hội sẽ không tạo thành quốc gia mình công nhân thất nghiệp. Hội sẽ không tạo thành bản quốc thu thuế giảm thiểu. Vân vân, theo ánh mắt kiến thức không ngừng biến hóa. Simon cũng càng phát ra ý thức được, về sau Apple, hơi mềm, Google các loại công ty, tìm kiếm nghĩ cách địa tại châu Âu lấy tránh thuế biện pháp, cũng không tính một cái khôn khéo quyết định biện pháp, đem lợi ích thu thuế lưu cho mỗi cái quốc gia. Đối với những xí nghiệp này tự thân tại những quốc gia này thị trường phát triển, sẽ chỉ có càng thật tốt hơn chỗ. Bất quá, tận khả năng tránh thuế lựa chọn. Nếu như đứng tại những cái kia xí nghiệp chức nghiệp quản lý kinh doanh người phương diện, thực cũng không gì đáng trách. Chức nghiệp quản lý kinh doanh người nhiệm vụ cũng là tận khả năng vì cổ đông sáng tạo lợi nhuận. Cùng so sánh, Simon hiện tại đã đứng tại mặt khác một cái tầng thứ phía trên. Náo nhiệt huyên náo kết thúc dạ tiệc duy trì liên tục đến đêm khuya. Simon tại vô số người xã giao không xuống được miễn có chút men say. Cùng Sofia trở lại Milan Como hồ bờ biệt thự. Thời gian đã qua rạng sáng. Đại khái là thường xuyên bôn ba duyên cớ. Simon thích ứng lên chênh lệch đến cũng biến thành vô cùng dễ dàng. Tối hôm qua tới gần 2 giờ đồng hồ mới nghỉ ngơi. Ngày thứ 2 Milan thời gian 9 giờ không đến thì tỉnh lại. Sofia càng dậy sớm hơn đến. Tươi cười rạng rỡ bộ dáng. Simon tối hôm qua có mặt LSP Venice nghi lễ bế mạc tin tức đã bị Italy bản thổ truyền thông báo cáo ra, bất quá, bởi vì Simon xuất hiện tại Italy duyên cớ, hôm nay Italy bản thổ truyền thông lộ ra càng thêm náo nhiệt. Thảo luận đề tài, lại là Bắc Mỹ bên kia Forbes tạp chí hôm qua vừa mới tuyên bố mới một năm độ nước Mỹ 400 phú. Hào bảng danh sách, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.